Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1480, góc truyện audio.com, chấm, dẫn đầu là một bóng người toàn thân bao phủ tầng khói mỏng manh. Hắn nhìn vận mệnh luân bàn, đạm mạc nói, chú ý vị nhân tộc nhân hoàng kia một chút, ta luôn cảm thấy trên người kẻ này có vấn đề. Bên trong vận mệnh không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của hắn. Nhất định phải biết rõ ràng các bí mật trên người nhân hoàng. Dựa vào vận mệnh, giống như hắn chưa hề tồn tại vậy. Tộc nhân vận mệnh tộc đã nhận ra sự tồn tại của nhân hoàng. Cổ Trần, họ lập tức nổi lên cảnh giác. Bởi vì xem bên trong vận mệnh vậy mà không có một tia dấu vết nào của hắn. Vận mệnh mà tộc bọn họ quản lý, ai cũng có thể tìm thấy được. Vì sao duy chỉ có Cổ Trần là ngoại lệ? Phát giác được trên người Cổ Trần tồn tại bí mật lớn như vậy. Vận mệnh nhất tộc càng muốn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Âm thầm điều tra rõ ràng trên người hắn rốt cuộc cất giấu điều gì. Nhưng ngay tại thời điểm vận mệnh nhất tộc chú ý tới hắn. Bên phía Tây Mạc, trong lòng Cổ Trần cũng đã cảm giác được có gì đó bất thường. Vận mệnh đã xuất hiện biến động. Trong thánh điện, Cổ Trần thần sắc lạnh nhạt, vẫn đang âm thầm lặng lẽ xóa sạch tất cả dấu vết. Không chừa lại chút gì chứng minh sự tồn tại của hắn. Mặt khác, hắn cũng muốn tìm hiểu xem, là ai đang cố tình ở đây giở trò quỷ. Chỉ tiếc, trước mắt thì chiêu thức vận mệnh chi lực của hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đến nơi đến chốn. Dĩ nhiên không có cách nào xem thử, tuy không thể tìm thấy, nhưng Cổ Trần vẫn có thể đoán ra, trên đời này, ngoại trừ vận mệnh nhất tộc, làm gì có ai có thể khiến vận mệnh biến hóa? Thế nào? Hoa Hoàng có chút lo lắng nhìn hắn hỏi. Cổ Trần lắc đầu, dựa theo suy đoán nói, xem ra, hẳn là vận mệnh nhất tộc đã chú ý tới ta. Hoa Hoàng nghe vậy thần sắc khẽ biến. Thật sự là vận mệnh nhất tộc, vậy thì rất phiền toái. Bị bọn họ để mắt tới không phải là chuyện tốt lành gì. Làm sao bây giờ? Cổ Trần không trả lời, chỉ lâm vào trầm tư. Trước mắt phải xác định vận mệnh tộc có phát giác được sự tồn tại của hắn hay chưa. Trước đó, ở trận chiến đầu tiên, hắn đều dùng hết khả năng để ẩn tàng. Nhưng cuối cùng vẫn vì thanh thiên mà không thể không bại lộ. Cuối cùng bị vận mệnh nhất tộc để mắt tới. Bộ tộc này quá quỷ dị, quá thần bí, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay cả trong sách cổ cũng chỉ ghi là có bộ tộc này tồn tại. Nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy tộc nhân vận mệnh tộc. Vận mệnh nhất tộc vẫn tồn tại như một điều bí ẩn. Tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Không ngờ hiển nhiên là bọn họ có thật. Điều đó mang ý nghĩa Cổ Trần ở ngoài sáng, mà tộc nhân vận mệnh tộc lại ở trong tối. Điểm ấy để Cổ Trần không thể không nâng cao phòng bị. Trong lòng Cổ Trần liên tục suy nghĩ tìm cách làm sao để né tránh những người vận mệnh tộc kia. Bọn hắn trốn ở trong hang ổ trước cứ để qua một bên. Điều trọng yếu nhất bây giờ là giải quyết tình huống xấu hiện tại. Cổ Trần hít sâu một hơi, nói ra chuyện quan trọng nhất trước mắt. Nhân tộc của chúng ta đang đứng trước nguy cơ diệt tộc. Làm sao có thể phá vỡ cục diện này đây? Trong lòng Hoa Hoàng cũng nặng nề, ý thức được tình cảnh trước mắt của nhân tộc vô cùng không ổn. Trước kia ta cũng không có cách nào. Bất quá, bây giờ thì khác rồi. Cổ Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giống như rất có lòng tin cho tương lai. Một câu nói khiến Hoa Hoàng kinh ngạc. Không nén nổi hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ được biện pháp như thế nào? Làm sao để giải quyết cục diện này? Chúng ta sẽ phá cục bằng cách lợi dụng thân thể thanh thiên. Cổ Trần nói xong mỉm cười hài lòng. Hoa Hoàng sửng sốt suýt rớt cả hàm ra rồi. Nháy mắt mấy cái nói ra. Thanh thiên. Gia hỏa này chính là một cái uy hiếp. Làm sao có thể giúp chúng ta? Sao có thể vực nhân tộc trở dậy được? Cổ Trần lắc đầu, giải thích nói. Ta không cần hắn giúp. Mà cho dù cần thì thanh thiên cũng sẽ không giúp chúng ta. Bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chỉ hy vọng Thanh Thiên gia hỏa này tốt nhất đừng để ta thất vọng. Cổ Trần nghĩ đi nghĩ lại. Âm thầm nói nhỏ một câu. Thanh Thiên miễn cưỡng có thể cho là một kế hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì sự tồn tại của hắn căn bản đã là một sự uy hiếp. Hắn sử dụng Cổ Trần để được trọng sinh. Tự xưng là Thanh Thiên. Nhưng Cổ Trần làm sao không phải muốn sử dụng hắn. Đảo loạn thế cục của mảnh thế giới này chứ. Thanh Thiên xuất hiện, rõ ràng là ngang nhiên đánh một cái vào mặt Thượng Thương. Hấp dẫn lực chú ý của nhiều người. Để nhân tộc có cơ hội trở mình. Cách chương.